Sự trả thù của băng Virgin Suicide. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn bỏ về vì giờ lớp nó còn ai đâu ở lại đếm muỗi à? Gờ, làm gì có muỗi mà đếm, Win và Ken cũng trốn gì nó về theo tụi nó, nhưng thật ra là đi lo chuyện băng. Về tới biệt thự thì cũng đã gần chiều vì tụi nó kéo đi dập phá lung tung dưới sự gợi ý của Ken và Win. Nó bỏ tất cả dưới nhà muốn làm gì thì làm, còn mình thì lên phòng thay đồ. Áo cúc ngực đen ngắn tới gần rốn khoe ra vòng hai siêu đẹp của nó. Quần jean đen ôm sát dài tới mắt cá rách hai đầu gối nhìn cực bụi. Phối hợp cùng đôi giày chiến binh đen bóng cao tầm 5 phân. Tất cả tôn lên body chuẩn không chỉnh của nó. Dám ca nếu nó không mặc áo khoác thì đồng loạt các chàng nhà ta sẽ đồng loạt xịt máu mũi. Win, Ken, tới Sky, cầm chiếc áo khoác ra trên tay nó gọi hai người kia. Phụt, tiếng máu cam phụt ra ấy à, ai? Mày ăn mặc vậy mà không chịu mặc áo khoác hả con kia? Côn hét ầm lên khi thấy năm thằng nào cũng chạy đi kiếm giấy lau máu cam. Nó biết chứ, đó chính là lý do nó mặc như thế. Sắp tới nó có việc phải cần tới bộ đồ này mà. Phải thử nghiệm trước, Nia và Ren đang ở trên phòng coi số đồ mới mua được cũng lật đật chạy ra xem chuyện gì. Nhìn nó như vậy hai người há hốc, cằm sắp đụng đất luôn rồi. Không tệ, nó nói một câu khó hiểu rồi khoác áo vào kéo lên tận cổ rồi đi ra ngoài nhà xe. Win với Ken thấy nó đi cũng lật đật vơ cái áo khoác chạy theo. Hắn thấy vậy cũng đi theo ra ngoài, nhưng chưa đầy 5 phút hắn đã lủi thủi đi vào. Sao vậy? Côn thắc mắc hỏi hắn, mặt hắn xị xuống thấy mà thương. Ai bảo, ai đi theo là từ mặt hết, nó đúng là ngày càng khó hiểu khó chiều. Con nhỏ đó muốn tụi mình mất máu mà chết chắc, Kai vẫn hoa mắt trước cái body chữ S đó của nó. Đàn ông con trai mà ai không vậy chứ, máu trong người ba thằng vẫn còn nóng ran đây, xem ra sức sát thương nó tạo ra không hề nhỏ tí nào. Xí, thấy gái đẹp là vậy đấy, Ren mỉa mai làm Kai giật mình, a ha ha, BX à, BX đứng đó từ bao giờ vậy? Kai cười lấy lòng, Ren liếc cậu một cái sắc lẹm không trả lời, nói thật thì nhỏ cũng hơi tự ti khi thấy nó như vậy nhưng không hề ghen tị mà còn hâm mộ nó hơn. Đừng có làm cái bộ mặt đó. Nổi hết da gà rồi, Ren vờ vuốt lên vuốt xuống cánh tay mình minh họa cho lời nói cả mình làm Nia đứng cạnh cũng phải bật cười. Thôi vào ăn gì đó đi, Côn phụ em nấu nào, Nia gọi Côn vẫn đang hừng hực trong người vì nó dở ra cái thói ăn bận như vậy. Nói gì thì nói chứ từ nhỏ Côn vẫn hạn chế nó ăn mặc như vậy. Cũng may nó nghe lời, giờ thì nó lại như vậy đấy, không tức sao được hả trời, Côn, còn đứng đó làm gì hả, lần này thì tới Nia hét ầm lên. Dùng chuyển cả căn biệt thự, chim đang đậu trên nóc cũng vội đập cánh bay đi mất. Chim đang bay thì giật mình rơi xuống đất lộp bộp, hắn với Kai đang ngồi trên sofa cũng hết hồn mà lọt xuống ghế. Chỉ có Ren là tỉnh bơ quay lên phòng xăm soi đồ tiếp. A ha ha, anh vào ngay đây, sao tự dưng hôm nay Côn ngoan ngoãn quá vậy ta? Chấm, t, g, chuyện, chị em nhà Nia với Ren là hiền vậy thôi chứ khi đã giận thì sư tử Hà Đông với khủng long bạo chúa cũng phải thua xa đấy. Nia, Ren, hai tay hai dao, T, G, mất dạng, tại Ba Sky, một trong những ba thuộc hệ thống ba của Saki ở Việt Nam. Nó và hai người kia dựng xe rồi di vào trong, đi đầu là nó, định chặn nó lại nhưng thấy Ken với Win thì lập tức nép sang hai bên. Ken chợt nghĩ ra gì đó rồi chạy theo nó nhưng tiếc là không kịp. Dầm, cánh cửa ba bị nó đạp không tiếc vì hai tên bảo vệ không chịu mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Win vỗ vai Ken chia buồn rồi te te đi theo sau nó. Mặt cậu méo xẹo luôn, cậu đã tốn cả ngày để thiết kế cửa đấy trời à, trời đánh thánh vật bà chị yêu quái của mình đi. Chị, tiếng Ken như muốn khóc, nó không quan tâm đi thẳng vào bên trong, thở hắt ra rồi cậu lại tươi tỉnh chạy theo hai người. Tiếng đạp cửa thu hút ánh nhìn của mọi người, tiếng nhạc cũng theo đó mà tắt ngấm, nó lướt nhẹ nhàng vào trong rồi ra hiệu cho DJ tiếp tục. Tới quầy rượu nó gọi một ly vodka. Ken và Win thì tới một cái bàn gần đó ngồi để tiện quan sát xung quanh. T, G, ngu thế, ngồi hai bên nó không tiện hơn à Ken, Win, ở ha, ê mà nhỏ kia, nói ai ngu á T, G, huýt sáo đi mất, bỗng từ bên ngoài có một nhóm người khoảng 7,8 người tiến vào. Nó nhìn thấy họ thì nhếch môi đầy ẩn ý tay đưa ly vodka uống cạn rồi bắt đầu cởi cái áo khoác ra làm máu trong người Ken với Win chưa kịp nguội lại đột một nóng lên. Hai người thấy trong người nóng ran lên. Biết chắc nó đang chuẩn bị làm gì đó nên tăng cường quan sát kỹ hơn. Rốt cuộc nó muốn làm gì vậy trời cách trương.